Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. Sợ hãi Douglas. Trần Lạc đi theo Fix hướng Douglas phương hướng đi đến lúc Isabella không nói một lời, hiển nhiên là tại cùng hắn sinh khí. Alice trên mặt lộ ra vẻ suy tư, một lát sau nhìn về phía Trần Lạc hỏi: Blenin đệ, số kia đến cùng là bao nhiêu? Trần Lạc lắc đầu, không biết. Alice nhìn một chút hắn, không tiếp tục hỏi. Vấn đề này nàng vừa rồi cũng đang tự hỏi, nhưng mà các nàng bình thường biểu thị số bình phương là hai này lúc đều là dùng một cái đơn giản ký hiệu để thay thế. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, thật muốn đem số này tìm ra. Dù sao đây là một kiện rất sự tình rườm rà tình. Lão sư nói cho các nàng biết, các nàng chỉ cần biết rằng số này có thể dùng hai phân số của số nguyên đến biểu thị là có thể. Về phần cụ thể là hai số nguyên nào, đây là những học giả kia mới cần suy tính sự tình. Mặc dù nàng không xác định Trần Lạc có phải thật vậy hay không không biết, nhưng rất hiển nhiên, hắn hỏi Fix vấn đề này, tựa hồ cũng không phải là dễ dàng như vậy trả lời. Douglas một người ngồi ở trong góc, song quyền nắm chặt, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Giải Edwin bị cướp, huân chương vinh dự bị cướp, tối nay học thuật salon vốn nên là vinh quang của hắn, lại không nghĩ rằng trở thành hắn sỉ nhục. Douglas đứng dậy, hắn muốn rời khỏi nơi này. Hắn đã đợi không đến salon kết thúc, nữ nhân gọi là Britney kia Blair đoạt hắn huân chương vinh dự kia, hắn sớm muộn muốn từ trên người của bọn hắn tìm về thuộc về hắn vinh quang. Ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Đang lúc Douglas chuẩn bị sớm rời đi nơi này lúc, Fix một mặt ngạc nhiên từ bên cạnh đi tới. Chuyện gì? Bởi vì tâm tình kém đến cực điểm nguyên nhân, đối với thân đệ đệ này, Fix cũng không có cái gì sắc mặt tốt. Ta cùng Blair thằng ngốc kia đánh một cái cược. Fix một mặt hưng phấn đem sự tình vừa rồi nói cho Douglas. Douglas trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, cả kinh nói, hắn cùng ngươi cược huân chương vinh dự. Fix cười lạnh một tiếng, nói ra, thằng ngu này chính là muốn hấp dẫn Isabella chú ý. Ca ca, ngươi giúp ta nhìn xem đề này. Lần này ta muốn để hắn học giả vinh dự biến thành sỉ nhục học giả. Douglas đã không vội mà rời đi nơi này, mặc dù Blair kia xuất ra vấn đề có thể sẽ rất khó, nhưng đêm nay salon phía trên cũng không ít bằng hữu của hắn, liền xem như bọn hắn giải không ra đạo đề kia cũng sẽ không tổn thất cái gì. Nhưng nếu là thắng, có lẽ có thể từ Blair nơi đó sớm đòi lại một chút hắn chịu sỉ nhục. Douglas nhìn về phía Fix hỏi, vấn đề gì? Fix vội vàng nói, hình vuông cạnh là 1, đường chéo dài là bao nhiêu? Douglas nghe vậy sửng sốt một chút, hắn còn tưởng rằng Blair kia sẽ đưa ra vấn đề nan giải gì đến khó xử Fix, thậm chí đã làm tốt tìm kiếm bằng hữu trợ giúp chuẩn bị. Có thể vấn đề này với hắn mà nói, căn bản cũng không có thể xem như vấn đề. Hắn nhíu mày nhìn xem Fix, nói ra, người không biết đáp án của vấn đề này. Làm người gia tộc Hogwarts, nếu như Fix dám nói hắn không biết định lý Hogwarts, sợ là sẽ phải bị phụ thân đánh chết. Fix vội vàng giải thích nói, Blair để cho tôi đem bình phương là hai con số kia dùng phân số của số nguyên lộ ra ngoài. Douglas nhìn Fix một chút, lần nữa ngồi xuống, cầm lấy giấy bút, nói ra, ngươi chờ. Vấn đề này hắn cũng không có nghiên cứu qua, nhưng thế gian số lượng, ngoại trừ số nguyên bên ngoài, chính là có thể dùng phân số của số nguyên biểu thị con số nhỏ. Hắn phí chút thời gian, luôn có thể tìm ra số này, mà hắn mặc dù đã mất đi giải Edwin, đã mất đi huân chương vinh dự, nhưng hắn có nhiều thời gian, mặc dù cái này cũng không có thể hủy bỏ Blair học giả vinh dự thân phận, nhưng lại có thể làm cho hắn trở thành học giả sỉ nhục. Trần Lạc, ba người đi đến Phích bên người. Phích khinh thường nhìn hắn một cái, nói ra, chuẩn bị kỹ càng huy chương của ngươi. Trần Lạc đem huân chương vinh dự kia đặt lên bàn, nói ra, nó ngay ở chỗ này, có bản lĩnh thì tới lấy đi. Hắn tựa hồ một chút đều không đem vừa rồi đánh cược để ở trong lòng. Mở ra một bình chưa mở ra rượu đỏ, ngồi trên ghế chậm rãi thưởng thức. Trần Lạc bình tĩnh, tựa hồ cảm nhiễm đến Isabella, để nàng nhớ tới hai khối tảng đá phá vỡ nàng nhận biết kia. Trần Lạc chính là dùng hai khối tảng đá kia, đẩy ngã tiên hiền kết luận, còn từ nàng nơi này lừa gạt đi 10 mai kim tệ. Nàng hồ nghi nhìn xem Trần Lạc, hỏi, Ble, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Trần Lạc không có trực tiếp trả lời, cho nàng cũng đổ một chén rượu đỏ, nói ra, xem tiếp đi đi. Isabella nhăn nhăn đẹp mắt lông mày, trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi nếu bị thua huân chương, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Trong lúc vô hình, nàng đã bắt đầu cùng Trần Lạc bày lên học tỷ giá đỡ. Học viện Thánh Đô Na người gọi nàng học tỷ rất nhiều, nhưng chỉ có Ble mới là nàng thân niên đệ. Làm học tỷ, Isabella cảm thấy nàng có thay thế Britney lão sư giáo huấn hắn quyền lực. Gặp Trần Lạc không có cho nàng rót rượu ý tứ, Alice tự mình lấy một cái sạch sẽ ly đế cao, rót cho mình nhàn nhạt nửa chén. Cùng Isabella một tả một hữu ngồi ở Trần Lạc bên cạnh. Trong ánh mắt nàng khi thì nhìn về phía Trần Lạc, mang theo nghi hoặc cùng mê mang. Trước mắt vị niên đệ so với nàng niên kỷ còn nhỏ này, nàng bắt đầu có chút nhìn không thấu. Một bên khác, Fick vốn cho rằng Douglas có thể rất nhanh cho hắn đáp án. Nhưng hắn đợi một hồi lâu, Douglas còn tải vùi đầu tính toán. Fick nhìn thoáng qua nhàn nhã Trần Lạc, nhịn không được cúi đầu hỏi Douglas nói, còn chưa tốt sao? Douglas cau mày, bực bội nói, đừng nói chuyện. Hắn nguyên lai tưởng rằng chuyện tiến triển sẽ rất thuận lợi. Đem một số dùng phân số của số nguyên bày tỏ ra ngoài. Đây là toán học người mới học mới có thể làm sự tình. Đối với hắn loại học giả đã có chút danh tiếng này tới nói, đây coi là được là một loại nào đó vũ nhục. Nhưng mà Douglas dùng nhiều loại phương pháp đều không có đạt được hắn muốn đáp án. Cái này khiến hắn không khỏi có chút bực bội. Fick bị đỗi không dám nói nữa, nhưng trong lòng một chút đều không hoảng hốt. Douglas là gia tộc Howard ưu tú nhất học giả một trong. Bất quá là để hắn biểu thị một đầu đoạn thẳng chiều dài mà thôi. Vấn đề không lớn, hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ cần cho hắn một chút thời gian, chính hắn liền có thể đạt được đáp án. Cùng lúc đó, vùi đầu khổ tính toán Douglas, rốt cục có chút ngồi không yên. Hắn có chút hoảng sợ phát hiện, đối với hình vuông cạnh là một, nó đường chéo chiều dài, hắn thế mà không cách nào dùng một số chính xác đem lộ ra ngoài. Số phái cùng gia tộc Howard chủ trương, vạn vật đều có thể đo lường. Giới tự nhiên tồn tại bất luận cái gì thực thể, đều có thể dùng đếm chính xác thuyết minh. Trên thế giới này, tại sao có thể có không thể dùng số biểu thị đoạn thẳng? Cái này chẳng phải là nói rõ số phái chủ trương sai, gia tộc Howard tiên hiền sai, toàn bộ giới toán học đều sai rồi. Ý nghĩ này đơn giản quá hoang đường. Douglas kịp thời đem loại ý nghĩ tội ác này vứt bỏ. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa, nói ra, Debbie, Baker, Benson, các ngươi tới đây một chút, một người lực lượng có hạn. Hắn quyết định tập hợp bốn người chi lực, đem con số đáng chết này tìm ra. Ba người từ một bên đi tới, tên là Benson thanh niên nhìn hắn một cái, hỏi, Douglas, có chuyện gì không? Douglas đưa cho ba người một trang giấy, nói ra, các ngươi nhìn xem vấn đề này. Benson nhìn lướt qua mặt giấy đằng sau, một lần nữa nhìn về phía Douglas. có chút kinh ngạc nói ra. Không thể nào, ngươi ngay cả định lý Howard đều quên. Nó thế nhưng là, Douglas đè ép lửa giận trong lòng. Nói ra, ngươi trước thấy rõ ràng vấn đề. Ba người lần nữa liếc nhìn một chút, lúc này mới ở bên người Douglas ngồi xuống. Benson lắc đầu nói ra, loại trình độ này vấn đề, chỉ sợ ngay cả đệ đệ ngươi đều biết làm. Ngươi thế mà lại để cho chúng ta ba cái hỗ trợ. Douglas, ta cảm thấy ngươi cần nghỉ ngơi thật tốt. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn hay là cầm bút lên, cúi đầu tính toán đứng lên. Debbie cùng Baker thì là không nói gì thêm, ngồi ở một bên, yên lặng tính toán. Nửa giờ thần ân đi qua, một giờ thần ân đi qua. Isabella đã uống xong ly rượu đỏ trong tay, thậm chí nguyên một bình rượu kia đều bị ba người các nàng uống xong. Nàng hơi không kiên nhẫn nhìn Douglas đám người phương hướng một chút, hỏi, bọn hắn làm sao còn không có tính xong? Douglas bên người, Fick chờ đến lo lắng, ngay cả chân đều đứng tê, nhưng hắn lại không dám quấy rầy Douglas bọn người. Nhìn chung quanh ở giữa, nhìn thấy đứng tại mấy tên học giả bên người một đạo thân ảnh quen thuộc, lại cúi đầu nhìn một chút Douglas, cắn răng một cái, bước nhanh đi qua, nói ra, Đúc thúc thúc, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo ngài. Đúc mặc dù không phải người gia tộc Howard, nhưng hắn cùng gia tộc Howard quan hệ không ít. Bản thân hắn càng là hiệp hội toán học học giả vinh dự. Douglas mấy người lâu như vậy đều không có kết quả. Fick quyết định đi trước xin giúp đỡ Đúc. Chỉ là, lúc này Fick cũng không có phát hiện. Ca ca của hắn Douglas ngồi ở chỗ đó, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm. Đã cầm không được trên tay bút lông chim, trên đầu càng là mồ hôi rơi như mưa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,